Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 531, chuẩn bị sẵn sàng. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dâu y trước ngực ngọc bội bỗng nhiên liền sáng một cái. Elizabeth cùng Wendy đối với dâu y kêu gọi cảm ứng được. Sau đó bọn hắn liền đi ra, mang trên mặt cười, bởi vì các nàng đều nghe được dâu y lời của. Đúng vậy, dâu y, những cái kia đều là chúng ta làm. Lời từ dâu y sau lưng truyền tới, xuống dâu y giật mình, sau đó liền không nhịn được cười nói. Làm ơn, lần sau lúc nói chuyện, có thể đứng ở ta trước mặt sao? Sớm muộn ta cũng biết bị sợ cùng các ngươi vậy. Dâu y có chút không khỏi tức cười làm trò đùa. Đó cũng không phải là ý kiến hay. Wendy có chút cười khổ lắc đầu một cái. Có thể lần nữa trở thành người, mới là chúng ta lớn nhất nguyện vọng. Chúng ta ở ngọc bội bên trong một ngày lại một ngày tu luyện. Chính là muốn có ý hướng một ngày có thể lần nữa cảm nhận được làm người loại cảm giác đó. Cho nên, dâu y, nhớ, dù sao cũng đừng giống như chúng ta vậy. Dâu y gật đầu một cái, nhún vai một cái. Được rồi, ta đồng ý. Bất quá, chuyện tối ngày hôm qua. Cái đó người mễ cùng trần chạy người. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, là chúng ta làm. Wendy cũng không phủ nhận, liền trực tiếp nói. Bởi vì là cái tên kia không có chết lòng. Hắn còn biết chờ cơ hội trả thù. Cho nên, không để lại hậu hoạn phương thức. Chính là đem tất cả tội ác bóp chết ở manh nha trạng thái. Cũng không phải là bởi vì là ta thích giết người. Ta cũng chán ghét như vậy. Nhưng là chân nói một câu. Có lúc, giết người cũng chính là cứu người. Giết một người là có thể là hơn người. Sự lựa chọn này đề hẳn sẽ không rất khó làm. Dâu y suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý. Liền gật đầu, vẫn thở dài một cái nói. Nhưng là, ta còn chưa thích giết người. Loại cảm giác này cũng không tốt lắm. Được không? Elizabeth muốn nói điều gì? Lại bị Wendy ngăn cản. Nàng gật đầu một cái nói. Ta biết, ta tận lực sẽ không còn như vậy. Thật ra thì, ta lần đầu tiên lúc giết người, cũng là như vậy. Hắn nói rất nhiều, lúc ấy ta cũng không thèm để ý. Nhưng là ở ngọc bội bên trong không gian nán lại lâu như vậy. Nhiều ít có một chút cảm ngộ, thật giống như hiểu một điểm cái gì. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Dâu y, ngươi là một bé gái ngoan. Đây coi như là an ủi ta sao? Dâu y cười, sau đó nhìn xem Elizabeth, thở dài một cái, không biết ta còn phải ở chỗ này đơn độc qua bao nhiêu lần ngày lễ. Thật ra thì ta cũng thật muốn đọc chân, luôn cảm thấy, hắn có loại lực tương tác. Elizabeth nghe được dâu y như thế nói không khỏi cười lên. Thật ra thì, ta không hiểu, tại sao ngươi phải rời khỏi chân đâu. Còn có, ngươi dự định lúc nào trở về. Không thể nào ở chỗ này tránh đời trước. Trở về. Dâu y cười khổ. Ta cũng muốn trở về. Ta còn nghe nói hắn chuẩn bị đóng phim. Chính là ta cùng hắn ở Nam Thái Bình Dương trên đảo Trung Hoạn Nan một đoạn kia cuộc sống. Nói thật, ta nghe hoài niệm vậy đoạn thời gian. Bất quá, cái này không có gì. Ta đã có ý định. Cùng chân sáng lập chung sự nghiệp. Qua mấy năm, Wendy cười khổ một cái. Xem ra mình cùng Elizabeth muốn lần nữa lấy được chân phàm chỉ điểm mà nói. Sợ rằng vẫn là mấy năm sau đó đi. Khi đó dâu y cùng chân phàm chung một chỗ gây dựng sự nghiệp. Mà mình mới có thể có cơ hội lần nữa trở lại chân phàm bên người. Nhưng không biết mình phải chăng thật có thể biến thành chân chính người. Chuyện hôm nay tình liền đến đây chấm dứt đi. Quen đi, ta hy vọng, người nhớ phải đáp ứng ta lời nói. Dâu y nói, ta biết, người yên tâm đi. Wendy vừa nói, hướng về phía Elizabeth gật đầu một cái. Hai người bỗng nhiên liền biến mất không gặp. Dâu y ngọc bội sáng lên một cái, liền khôi phục bình tĩnh. Đúng vậy, dâu y khẩn cấp muốn học có chút thành. Sau đó giúp chân phàm cùng nhau sáng lập thuộc về chính bọn hắn sự nghiệp. Đây mới là nhất là vững chắc, hữu hiệu nhất tình cảm cơ sở. Dâu y tin tưởng, mình cùng chân phàm trải qua những gặp trắc trở, lại tăng thêm chung nhau gây dựng sự nghiệp mà nói. Nàng ở chân trong suy nghĩ địa vị sẽ không so với Kristen thấp. Mà đây trời, Trần Phàm cũng đang trong biệt thự lớn tiếng gọi điện thoại. Ngày mai muốn đi không? Bay đi quần đảo Fiji. Dự định đi tóm cái đó trên đảo đi không? Sáng sớm, Trần Phàm ngay tại Đại Hống Đại Khiếu. Mã nỗ thẻ là địa phương nào? Một cái đảo. Được rồi, người định đoạt. Nhưng là chúng ta ngày mai sẽ đi. Người đều chuẩn bị xong. Người khi nào thì bắt đầu chuẩn bị. Được rồi, người cái người điên này. Đúng rồi, ta còn có một cái thư ký đi theo ta. Peter chính là một cái người điên cuồng. Làm việc liền là người điên. Hắn tại mới vừa kết thúc The Hobbit điện ảnh sau đó. Còn không có ngừng mấy ngày. Lại bắt đầu cô đảo cứu viện quay phim công tác. Đúng vậy. Kịch bản tên chữ tạm thời hay là gọi trước cô đảo cứu viện cũng chính là Trần Phàm khởi cái tên. Đó, ngày mai buổi sáng 10 giờ ta đến đúng giờ. Tốt, tốt, ta biết, người đến lúc đó phải bồi thường ta. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Rất hiển nhiên ngày mai hắn thì phải bay đi một cái tên là Mã Nô Thẻ đảo địa phương. Đây là một địa phương nào? Trời mới biết. Thông qua Google mới có thể lục soát ra nó vị trí. Nam Thái Bình Dương trên đảo một cái đảo nhỏ tự. Hơn nữa khoảng cách quay phim một mình trên hoang đảo đảo không xa. Thuộc về một cái quần đảo. Olivia, Trần Phàm cúp điện thoại. Vừa lớn tiếng kêu một câu. Được, tốt, ta sẽ thông báo cho tiên sinh Trần. Olivia cúp điện ha ha. Sau đó từ trong thư phòng chạy ra. Hướng về phía Trần Phàm cười nói, ông chủ, đội Laker thông báo, ngày mai bọn họ liên tục sân khách tác chiến, cho nên muốn mời ngươi ở bọn họ thi đấu trước tiến hành một lần kiểm tra sức khỏe. Trời, ta làm sao nhiều như vậy chuyện? Cảm giác lúc này là ta trong vòng một năm nhất thời điểm bận rộn. Trần Phàm vỗ trán một cái, ngày thư thích qua thói quen, bỗng nhiên lúc này sự việc chất đống chung một chỗ. Để cho hắn có chút nhức đầu. Không, ông chủ, cái này cũng chưa tính là nhất thời điểm bận rộn. Ta phỏng đoán, nhất thời điểm bận rộn hẳn là đóng phim thời điểm. Ta ở đọc lúc học đại học, đã từng ở đoàn làm phim bên trong lâu quá một đoạn thời gian. Ta biết cái gì gọi là làm bận rộn. Olivia hướng về phía Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Được rồi, coi như bận rộn đi nữa. Ta cũng phải đem ngươi kéo vào. Ngày hôm nay liền chuẩn bị tốt hai người chúng ta người hành lý. Chúng ta cùng nhau bay đi đáng chết Nam Thái Bình Dương một cái trên đảo đi. Cái đó, gọi là gì Mã Nô Thẻ đảo địa phương. Olivia bất đắc dĩ nhô lên bả vai. Giang tay ra, biểu hiện dáng vẻ rất ủy khuất nói. Được rồi, ai kêu ngươi là ông chủ? Đúng rồi, ta đi, có thể làm những thứ gì? Có thể hay không nói cho đạo diễn, để cho ta tham dự soạn giả hoặc là làm người của đoàn phim đều được. Ta có thể siêng năng làm việc mà. Trần Phàm lắc đầu, ta cũng biết ngươi, ngươi làm sao sẽ không thích đi đâu. Đây chính là cái miễn phí du lịch cơ hội tốt, hơn nữa còn có thể để cho ngươi tăng dài một hạ kiến thức. Rèn luyện mình năng lực, coi như là như ngươi ý, cũng biết không gạt được ông chủ. Bất quá. Cảm ơn ngươi, Trần. Olivia lúc nói lời này, liền chui vào trong thư phòng. Nàng bỗng nhiên lúc này cảm giác được có chút ngại quá như vậy lừa gạt hắn. Cuối cùng một câu kia, Olivia không có nói ông chủ, mà gọi là Trần. Rất hiển nhiên nàng trong lòng lúc nói lời này, đã không phải là đem Trần Phàm làm thành lão bản để đối đãi. Có lẽ giống như là Mia nói. Nàng muốn nói Trần Phàm là một cái có thể tin cậy người. Hoặc là bạn, hoặc là người nhà đi. Ta đi hạ đội Laker CLB Bank. Ngày hôm nay giúp bọn họ làm kiểm tra sức khỏe. Trần Phàm dặn dò một tiếng. Sau đó liền mở hắn chiếc kia Escalade rời đi. Hắn phải ở ngày hôm nay đem chuyện này tình làm xong. Đội Laker đám người này sẽ gặp sắp mùa đấu tới nay nhất là gian khổ khách trận thi đấu. Cho nên nhìn thấy Trần Phàm đến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Siêu thấy Trần Phàm vào huấn luyện quán, liền không kịp đợi đem hắn ôm lấy. Howard cười lớn cũng cùng Trần Phàm đụng đụng ngực, sau đó lớn tiếng nói, lần này có thể hay không cầm tổng hạng nhất liền xem ngươi. Quá nghiêm trọng, mai sẽ nổi giận. Trần Phàm nhanh dừng lại hắn cười. Này, Bill, ngươi cũng cảm thấy sợ sao? Đối với cái này gian khổ thi đấu chính, còn không có gì để cho ta sợ. Ở nơi này liên thi đấu tiến hành lâu như vậy thi đấu, ta cho tới bây giờ không có sợ hãi qua. Bill, Brian nói rất thô bạo. Đúng vậy, hắn cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Đúng, đây mới là ta biết Bill. Trần Phàm lớn nhỏ, chợt nhớ tới một chuyện. Hướng về phía Howard cùng Bill nói. Ta nghe nói các ngươi ở nữ Potter mua biệt thự phải không? Đúng vậy, ngươi làm sao mới biết? Howard giật mình nhìn Trần Phàm. Ta còn lấy là ngươi đã sớm biết rồi. Ta chuẩn bị ở mùa đấu kết thúc sau đó, mời ngươi đi nơi đó vui đùa một chút đâu. Đúng rồi, Bill biệt thự liền khoảng cách ta nơi đó không xa. Được rồi, ta cũng là gần đây mới biết. Bất quá bây giờ ta có thể không có ở đây đi chơi cái gì. Ta phải đi đóng phim. Đi Nam Thái Bình Dương một cái đảo. Thiên biết nơi đó là địa phương nào. Bất quá, ta đến lúc đó ở nữ Potter nghe một chiếc du thuyền ở nơi đó. Cho nên, đừng lo lắng, anh bạn, ta sẽ đi tìm ngươi. Vậy tốt nhất, chúng ta có thể mở ngươi du thuyền đi câu cá. Bill cười, ta có thể đi sao? Ngụy Siêu bỗng nhiên ngó giáo giác tới, hướng về phía ba người thần bí cười. Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? Ta sẽ mời ngươi cùng nhau. Howard cười lớn vỗ một cái Ngụy Siêu bả vai. Hắn bây giờ cùng Ngụy Siêu quan hệ rất tốt. Chủ yếu nhất là, Ngụy Siêu đã bằng vào mình năng lực, vững vàng ngồi lên đội banh chủ lực vị trí. Hơn nữa hắn năng lực cũng ở đây trong tranh tài lấy được khẳng định. Bây giờ Ngụy Siêu sức ảnh hưởng, có chút trực bức năm đó Diêu Tên ở nghỉ tư đôn hòa tiền đội lúc. Bất kể là ở đội banh có sức ảnh hưởng, hơn nữa ở trong nước lực hiệu triệu cũng ngày càng cường đại lên. Phỏng đoán cái này mùa đấu sau đó, cho Ngụy Siêu tăng lương hợp đồng thì sẽ đăng lên báo. Này, Trần, ta chờ ngươi thật lâu. Mấy người đang nói chuyện thời điểm, liền thấy huấn luyện viên Mai đang Tony bước nhanh tới. Hắn giang hai cánh tay, liền cùng Trần Phàm ôm một cái. Cảm ơn Thượng Đế, ở ngươi đi đóng phim trước, có thể một lần nữa là chúng ta cầu thủ kiểm tra sức khỏe. Ngươi cũng biết ta muốn đóng phim chuyện. Trần Phàm giật mình nhìn Mai đang Tony, dĩ nhiên, chuyện này liền TV tin tức tất cả đi ra. Chớ đừng nói chi là Internet cùng báo những tin tức này truyền thông. Mai đang Tony cười lên, tốt lắm, mặc dù đây là một món đối với ngươi rất giỏi sự việc, nhưng là đối với chúng ta cũng không phải tin tức tốt. Cho nên, không ngại ta lúc này quấy rầy ngươi đi. Dĩ nhiên không, đây là ta công tác. Trần Phàm cười, tốt lắm, các bạn trẻ chúng ta bắt đầu làm việc đi. Dĩ nhiên, Mai, đang Tony cười to, sau đó cùng Trần Phàm thương lượng một chút. Sau đó sẽ để cho Trần Phàm bắt đầu công tác. Hắn vẫn đối với Trần Phàm công tác tràn đầy lòng tin. Làm việc xong sau đó, Trần Phàm đem Mai đang Tony gọi tới một bên nói. Bởi vì là ta phải đi rất nhiều ngày, cho nên ta không thể không trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Đây là ta đặc biệt chế tạo một loại dược cao. Nếu như bị bệnh tật khốn khổ hoặc là thể lực xảy ra vấn đề, có thể thoa lên thương hoạn chỗ, hoặc là nhẹ nhàng sức toàn thân bắp thịt, như vậy sẽ đưa đến rất tốt tác dụng. Đây cũng chính là Mai đang Tony nơi giàu dỉ địa phương. Không nghĩ tới Trần Phàm đều chuẩn bị xong, không khỏi mừng rỡ, ôm lấy Trần Phàm cười to nói. Đúng vậy, Trần, người thật là một thiên sứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kson-gian-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.